Chương 4. 861 trò hề lộ ra. Tiểu thái tử phi nghĩ nghĩ lại nói, chờ ta làm ra mới mỹ nhan vật dụng, đến lúc đó lại nói. Về sau nói không chính xác còn có thể phối hợp trường thọ đan, cùng mỹ nhan đan đi ra bán, đến lúc đó hiệu quả định cũng sẽ rất tốt. Nó trưởng quỹ liên tục gật đầu, tâm tình vui vẻ đem tiểu thái tử phi lời nói, tất cả đều ghi lại ở một cái sách nhỏ bên trên, để tương lai thỉnh thoảng lật ra đến trai nhìn một chút. Mặt không thay đổi tiểu thái tử phi, một mặt lạnh nhạt nhìn qua cái này lao trưởng quỹ, nội tâm lại có chút không cách nào kiềm chế sụp đổ con hàng này muốn hay không đưa nàng một lời một chữ đều trích ra ghi lại ở vở bên trên, làm cái thánh chỉ giống như đi cúng bái lắng nghe đâu ngoài cửa chen chen nhốn nháo một mảnh. Những cái kia chờ bên ngoài phu nhân quý nữ nhóm một cái đều không rời đi, đoán chừng là đều đang đợi chân vẽ phường tin tức mới nhất đâu. Nó trưởng quỹ khép lại hắn ghi chép sách nhỏ, đầy mặt nụ cười nói, thái tử phi, thuộc hạ cái này ra cái thông cáo, báo cho các nàng đi. Tiểu mặt than hứng hở ừ một tiếng, liếc mắt thấy nó trưởng quỹ cực nhanh vọt ra môn thu xếp làm việc. Không có để bên ngoài người chờ thời gian quá dài, bất quá một nén hương quang cảnh, chân vẽ phường mới nhất thông chi liền gián tiếp đi ra. Đám người xem xét thông chi, biết được tiểu thái tử phi ngày hôm nay vợ ơ y ma không định bày bán mỹ nhan đan, chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ hoa. Vị kia liếu già phu nhân cái thứ nhất yêu uống, xua đuổi lấy một đám gia đình chuẩn bị phá cửa mà vào. Ta muốn gặp thái tử phi, ta muốn gặp thái tử phi, liếu phu nhân nghiêm nghị kêu lên, bị người ngăn tại cửa ra vào về sau, hé ra bánh bao chay giống như mặt, lập tức có chút lộn xộn bà tờ đầu và nở ve ho ta mặc kệ, ta nhất định muốn gặp thái tử phi nói đùa cái gì, cái kia mỹ nhan đan nàng cũng chờ sắp hơn nửa tháng, bây giờ lại còn nói tháng đó không bán. Còn phải chờ đến tháng sau số 1 đây quả thực là sấm sét giữa trời quang một viên lôi a sao không gọi người dẫm chân gầm rú, trực đạo không. Cam lòng đâu. Tiêu Mục ngồi tại chân vẽ trong phường thưởng thức nước trà, biểu lộ có mấy phần hứng hở bộ dạng. Bên ngoài này làm ầm ĩ sức lực, cu nở dê thật sự là đủ đủ. Một viên mỹ nhan đan liền để đám nữ nhân này nhóm truy đuổi thành dạng này, có thể thấy được nàng môn này lối buôn bán làm được còn thực là không tồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cô gái nào không chú trọng dung mạo của mình đâu. Có Khang thân vương phi, Tưởng phu nhân mấy vị sống chiêu bài tại, như thế nào không khiến người ta nóng mắt nhịp tim, chạy theo như vịt đuổi tới nâng tiền tới mua nàng mỹ nhan đan. Tiểu thái tử phi bình chân như vại nhấp một ngụm trà, thấy nó trưởng quỹ một mặt đắc ý chạy trở về, nàng lạnh nhạt nói, trận này quá bận rộn, trong tiệm thượng hạ hỏa kế cũng đều thật cực khổ. Tiền tháng liền phát 2 phần A nó trưởng quỹ nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, cửa hàng thượng hạ bọn tiểu nhị càng là vui mừng hớn hở, đám người liền vội vàng tiến lên cảm ơn ban thưởng. Tiểu thái tử phi từ trên ghế nhảy xuống đất, cộc cộc cộc đi ra ngoài, đi nam mới vườn. Thái tử phi đi thong thả. Nó trưởng quỹ dẫn một đám bọn tiểu nhị vui vẻ ra mặt vây quanh nàng đưa tới cửa. Vừa thấy mặt sửa lại nhìn thấy cái kia liếu phu nhân. Hẽ ra có chút biến hình bánh nướng mặt chen tại trạm rỗng trường trên cửa, biểu lộ có chút dữ tợn hướng về phía nàng giống nói, thái tử phi tiểu thái tử phi không khỏi vì đó kéo ra khoe mắt, bưng hẽ ra không có gì biểu lộ khuôn mặt nhỏ, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Chư vị này tương đối gấp phát hỏa liếu phu nhân bên ngoài, cái khác chư vị quan phủ gia quyến các phu nhân, tuy rằng trong lòng cũng rất sốt ruột mua không được cái kia mỹ nhan đan, nhưng ít ra không này liếu phu nhân như vậy khác người. Hoàn toàn đem chính mình trò hề đều lộ ra ngoài trước mặt người khác.